ma huyết, sát khí nồng nặc khiến cả bầu trời như âm u xuống. Bên ngoài Vô Âm Tông còn có không ít người phàm. Một chân của Vu Phong Hải bị ma quần chém trúng, đang chậm chạp khôi phục, chỉ có thể nhờ Hồ trưởng lão nâng dậy. Hai đứa còn có thể qua đó không? Mùi máu không ngừng quay cuồng trong lòng Dịch Huyền, dù hoặc hoắn trầm mê trong đó, nhưng Trọng Minh đi tới, duỗi tay nằm lấy tay Dịch Huyền, ánh mắt bao dung ôn hòa. Một lát sau hắn trở lại trong Trọng Minh đau, Dịch Huyền cũng tỉnh táo lại. Bây giờ chúng con sẽ qua đó ngay, Dịch Huyền thu đao bình tĩnh đáp. Hai người không chút nào nghỉ ngơi, lại chạy tới trước cửa Vô Âm Tông. Đã có một bộ phận không nhỏ thường dân bị giết, máu từ đường núi uốn lượn chảy xuống, trông quỷ dị đáng sợ. Khi những người đó nhìn thấy có tù sĩ đến thì đầu tiên là mừng rỡ không thôi, nhưng sau đó phát hiện thì ra chỉ là hai tù sĩ, một thân chật vật, thì hy vọng trong mắt dần dần biến mất. Sao lại chỉ có hai người mà thôi? Cầu xin các người cứu chúng ta. Những tiếng la hét kinh hãi, sợ hãi, tiếng khóc kêu gào đan chéo nhau. Dịch Huyền và Lữ Cửu đều không phải là người nói nhiều. Hai người rút ra đao kiếm trong tay, sau đó liền xông thẳng vào đám thiên ma. Sau tông môn đại bị và chuyến vào luân chuyển tháp thì thực lực của hai người đã tiến bộ cực nhanh. Ma vật đã từng là thứ có thể áp đảo bọn họ thì nay lại không còn khó đối phó như vậy nữa. Từng thêm thiên ma bị chém chết, tất cả mọi người cho rằng chỉ cần giết hết số ma vật này là có thể giải quyết được khốn cảnh, nhưng lại không biết rằng đây mới chỉ là bắt đầu. Những người còn sống sót ở trước cửa Vô Âm Tông được Thiên Cầu Môn nhận đi. Dịch Huyền liên hệ với mấy người Minh Lưu Sa đang ở Ngô Kiếm Phái. Bọn họ không có cách nào trở về, cũng không thể trở về. Các thành đều đang bị tấn công, hai tông không trích được nhân thủ để bảo vệ người Thiên Cầu Môn trở về. Huống chi ở lại Ngô Kiếm Phái sẽ càng an toàn hơn. Còn Trương Phong Phong càng chưa thể về, vì ông còn phải chế tác pháp khí hộ thân cho đệ tử Hợp Hoàn Tông. Thiên Cơ Môn chỉ có 4 người thủ hộ, mọi người đều cho rằng tạm thời sẽ không có ma quân lại đến. Nhưng không ai ngờ được rằng chỉ chưa đến 2 tháng sau thì nhưng lại có ma quân đột kích Thiên Cơ Môn, mà không chỉ là 2 tên. Khi ma quân tới thì mọi người đang nghỉ ngơi ở lầu 1 tàng điện các. Dịch Huyền bỗng nhiên ngước mắt nhìn ra bên ngoài, hắn ẩn ẩn cảm nhận được cái gì đó. Cùng lúc này, Vu Phong Hải cũng đứng dậy. Có ma khí. Mọi người vừa nghe thấy lời này liền không khỏi bắt đầu hoảng loạn, tưởng rằng ma đã bị tiêu diệt hết, tại sao lại có ma tới nữa. Dịch Huyền nắm lấy Trọng Minh đao, dẫn đầu đi ra khỏi tàng điện các. Thiên Cơ Môn chỉ có vỏn vẹn 4 tù sĩ, phải bảo vệ những người phàm nên không có người trông coi ở đại điện, lại không có thủ vệ đại trận, nên một loạt ma quân không chịu chút trở ngại nào, cứ như vậy mà thẳng tiến vào bên trong. Những gì trên đường đi của chúng đều bị phá hủy sạch sẽ. Khi Dịch Huyền ra tới, bọn chúng đang hướng lên Cựu Huyền Phong. Rốt cuộc nhìn thấy tù sĩ. Mấy tên ma quân nhìn thấy Dịch Huyền cùng với Vu Phong Hải đi theo ở phía sau thì càng trở nên hưng phấn. Vu Phong Hải đứng ở phía sau Dịch Huyền, nhíu mày nhìn năm tên ma quân ở đối diện. Tình huống không đúng lắm. Người Vô Âm Tông tránh tịt ở trong tông phái, Thiên Cơ Môn cũng không có người, ma vật có thể tự do dùng đường di chuyển không ai ngăn cản, vì sao lại 3 lần 7 lượt xông vào Thiên Cơ Môn? Cũng không có khả năng, vì những người phàm đang lánh nạn ở Thiên Cơ Môn, ăn tù sĩ sẽ được lợi gấp nhiều lần ăn người bình thường. Số ma vật này là đang nhắm vào Thiên Cơ Môn. Các người nghĩ ai sai sự, có mục đích gì? Vu Phong Hải tiến lên 2 bước, che ở trước mặt Dịch Huyền. Ông nhìn 5 tên ma quân trước mặt, tương đương với 5 tù sĩ hợp thể kỳ. Ông dùng tấn mảnh của mình có lẽ có thể cầm chân được 3 tên. Một tên ma quân bật cười khẳng khặc. Đệ tử Thiên Cơ Môn đắc tội ma chủ, chúng ta tới sàn bằng Thiên Cơ Môn. Ma chủ? Dịch Huyền trong nháy mắt nghĩ đến Quan Hộ Thành mà bọn họ đã gặp ở cửa thứ 2 của tông môn đại bỉ. Lúc ấy, bà ta xác thật muốn giết hết bọn họ. 5 tên ma quân nhìn sau một cái, sau đó liền thuấn di đến trước mặt 2 người bọn họ. Cảnh giới của Dịch Huyền chỉ mới là hóa thần, còn chưa thể xúc địa thành thốn.